Chương 82, bắt giặc phải bắt vua trước. Lâm Anh Mi dùng lo lắng nhãn thần, nhìn Triệu Thần liếc mắt, sau đó đè xuống trong lòng nỗi lòng. Hắn hiện tại đã kinh nằm ở một cái lĩnh ngộ hoàng cấp tinh pháp thời khắc mấu chốt, căn bản không dung nàng có nhiều lắm phân tâm, nếu không sợ rằng hội kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Lâm Anh Mi sợi tóc phất phới, ở quanh thân bất khả tư nghị bông tuyết bay tán, nhất thời tuyết lãng cuồn vén, một khu vực tuyết lãng đánh bay, vụn băng bắn ra bốn phía, thình thịch hàn tinh lãnh nguyệt thường chém xuống một cái, hàn quang cư nhiên đem dài trăm thước thị huyết vân bức đàn trực tiếp xé mở. Lúc này Lâm Anh Mi trong tay hàn tinh lãnh nguyệt thương giống như là nhất kiện cực độ lạnh như băng binh khí, làm cho cái này đại điện nhiệt độ cùng giảm không nói. Lâm Anh Mi phụ cận cư nhiên đột nhiên phiêu tán bắt đầu hoa tuyết đến, phảng phất mùa đông. Lô Tiêu phát hiện mỗi một lần công kích chung quanh thị huyết vân bức, Lâm Anh Mi cùng trong tay nàng hàn tinh lãnh nguyệt thương trở nên càng thêm băng lãnh, nhiệt độ chung quanh cũng liền giảm bớt một phần, có vẻ cái này báo tử đầu rũ phát lộ vẻ đến đáng sợ. Một loại áp lực kinh khủng từ Lâm Anh Mi trên người phát sinh. Đây chính là nữ lương sơn ngũ hổ dũng tướng. Lâm Anh Mi hai tròng mắt hàn quang rũ phát băng lãnh, tựa như đến từ sâu hàn. Lâm Sung muội muội cư nhiên nhanh như vậy liền lĩnh ngộ hoàng giai thương pháp Lô Tiêu tảo khai một đám thị huyết vân bức ngăn cản, kinh ngạc nhìn Lâm Anh Mi. Lâm Anh Mi công kích lại vừa mới bắt đầu mà thôi, bất quá là chợt nhất chợt nổi lên, hàn lãnh liền lập tức tràn ngập toàn bộ không gian. Trên mặt đất tuyết động càng để lâu càng nhiều, lấy mũi thương tinh lực chế tạo bắt đầu cực độ sâu hàn, hay bởi vì cái này cực độ băng lãnh chế tạo ra tảng lớn hoa tuyết, thời kỳ như điên đảo. Tiếng nổ mạnh oanh bắt đầu, đang kịch liệt trong gió lốc tụ tập thành đáng sợ băng long quyển, phương viên trăm trượng không gian nhất thời một mảnh trắng xóa, có thể thấy được nhiệt độ hạ thấp điểm mấu chốt. Trước mắt bị bạch sắc bao phủ, trong thai bị kêu to lấp đầy, mảng lớn thị huyết vân bức bị đánh rơi. Lại có mảng lớn thị huyết vân bức bị cuốn vào cái này bạo phong tuyết trung, tựa như lọt vào một cái không đáy lỗ lớn. Đột nhiên nổi lên kịch liệt biến hóa, làm cho nhóm lớn thị huyết vân bức lập tức hoảng loạn lui ra phía sau. Lạnh như băng xinh đẹp như nghìn năm huyền băng, gió lạnh tứ ngược cảm giác không trùng, Lâm Anh Mi sắc mặt hàn lãnh, hai tay cầm thương, đạp huyền ảo bước tiến, ở cuồng phong trong bạo tuyết chém ra kinh diễm tuyệt luân thương pháp. Một thương kích ra, mang theo từ đỉnh núi nhảy xuống mạnh mẽ đại khí thế, phảng phất đem không gian hoàn chỉnh phân ra, một tiếng kinh thiên động địa gây vang, theo súng của nàng thế, mặt đất nhất thời sổ xuống. Băng tinh bắn nhanh, tuyết lãng bay ngang. Rừng cây, đại địa đều bị tiếng gầm chấn động, nhổ tận gốc. Mũi thương hẹp bọc to lớn băng lãnh trực tiếp quét tới, một thương này liền lộ ra mảng lớn bao tác. Thị huyết vân bức phòng ngự khoảng cách bị phá, thân ảnh biến mất với trong báo tố. Lâm Anh Mi thân hình thoát một cái, thương thế từ đi trước phía sau tảo khai đánh lén thị huyết vân bước, trường thương dày đặc gần trong gang tấc càng hàn lãnh thấu xương, ở một tiếng tiếng vang lanh lảnh trùng, Lâm Anh Mi trong tay như băng tuyết biến thành hàn tinh trường thương bỗng nhiên hóa thành một chút trong suốt bạch quang hướng bốn phía bay vụt. Lâm Anh Mi đã kinh hung ác liền xông ra ngoài. Thương pháp liên miên bất tuyệt, không có rừng, thế tiến công sóng to, mưa xối xả cũng là trở nên rũ phát mãnh liệt. Mấy trượng khoảng cách trong nháy mắt liền qua, Lâm Anh Mi tốc độ cũng đạt tới một cái đỉnh phong, theo toàn lực chạy nước rút quán tính, trường thương ở giữa không trung phân giải như hoa tuyết, ngưng tụ lại trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của nàng, lúc này đây công kích mục tiêu lại là thị huyết vân bức vương. Thị huyết vân bức vương là nhóm lớn thị huyết vân bức tụ tập lại sinh ra vương giả, đối với tinh giả công kích cũng có cực mạnh mẫn cảm, muốn xuất hồ ý liêu giết chết nó cũng không đơn giản như vậy. Nhìn thấy Lâm Anh Mi công kích chính mình, thị huyết vân bức vương một đôi vân dược đột nhiên sáp nhập, đem chính mình bao bao ở trong đó. Tê liệt không gian ánh sáng màu trắng kỳ thực chính là từng viên một thật nhỏ hoa tuyết mảnh vụn, ở Lâm Anh Mi có ý định ra tốc phía dưới, có lực sát thương đáng sợ. Dây đặc bao trùm ở chung quanh mỗi một tồn không gian, ngay cả cái kia còn lại thị huyết vân bức. Lâm Anh Mi cũng không có một chút bỏ qua ý tứ. Đinh đinh đinh tiếng vang cái không dứt. Thị huyết vân bức vương trong nháy mắt cho thấy nó thân là thị huyết vân bức vương người mạnh mẽ đại lực phòng ngự, những thứ kia ủng có đáng sợ động năng băng tinh mảnh nhỏ, bắn vào nó vân dược bên trên căn bản ngay cả một chút tác dụng cũng không có tạo được, đã bị trong nháy mắt bốc hơi lên rời. Thế nhưng Lâm Sung hoàng giai thương pháp xa không có nghĩ đơn giản như vậy. Lâm Anh Mi trường thương đã kinh giống như lôi đỉnh, trong nháy mắt giết hướng thị huyết vân bức vương. Không lọt vào mắt chu vi thị huyết vân bức uy hiếp. Huyết quang hiện ra dữ dội giờ khắc này, Lâm Anh Mi thương thế hoàn toàn triển lộ, chung quanh thị huyết vân bức toàn lực công tiến lên, muốn nhân cơ hội đem Lâm Anh Mi chém giết. Nhưng là Lâm Anh Mi thanh kia hàn tinh lãnh nguyệt thương xoay tròn vô cùng quỷ dị, mũi thương đảo qua chính là một mảng lớn bạo tuyết, vừa bổ chính là lạnh thấu xương đâm hàn, mỗi một lần công kích cũng làm cho thương nhiệt độ trở nên càng thêm rét lạnh. Trước nay chưa có lớn đại phong bạo tuyết đem thị huyết vân bức lồng trùm lên súng của nàng thế phía dưới, không người nào có thể may mắn tránh khỏi, không người nào có thể chạy trốn. Đây chính là thiên hùng tinh hoàng giai thương pháp phong tuyết liên trưởng đêm cuồng phong bạo tuyết rốt cục rừng. Lâm Anh Mi một tay cầm thương, đứng nghiêm. Ở của nàng công kích giữa sân thị huyết vân bức toàn bộ bị mất mạng, đương nhiên ngoại trừ thị huyết vân bức vương, nó không có tổn thương chút nào. Hoàng giai thương pháp phong tuyết liên trưởng đêm vừa ra, thật là kỹ kinh tứ tọa, không thể so với trước mấy vị tinh thiếu nữ tinh pháp kém. Lâm Anh Mi nhờ vào đó một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm liền giải quyết rồi một mảng lớn thị huyết vân bức, làm cho chu vi thoạt nhìn đều không đáng không ít. Xèo xèo xèo xèo thị huyết vân bức vương mở ra vân dực, phát sinh giận dữ thanh âm. Xèo xèo thị huyết vân bức đạt được mệnh lệnh dần dần hợp đến cùng nhau, lớn tiếng thét lên, liên hợp phát sinh một cổ quỷ dị sóng âm. Triệu thần cùng chư vị tinh thiếu nữ nhất thời cảm giác mình đầu hong long loạn hưởng, căn bản tập trung không được bất luận cái gì tinh thần. Hơn nữa theo thị huyết vân bức tăng, loại tình huống này vẫn còn ở tăng lên. Ở tiếp tục như vậy triệu thần đám người sợ rằng không có một chút sức phản kháng. Bắt giặc phải bắt vua trước hết giết thị huyết vân bức vương. Triệu thần cố nén đầu đau đớn, la lớn. Các vị tinh thiếu nữ trong nháy mắt hội ý, cơ thiên mệnh tinh võ giết hướng to lớn thị huyết vân bức vương. Chân long hoàng khí triệu thần thầm quát một tiếng, từng đạo tinh thuần tử vi tinh lực, chút nào không keo kiệt sử xuất, từng cổ một tinh lực trên không trung hóa thành từng cái dài hơn một trượng chân long, giết hướng thị huyết vân bức. Ở phía trước vì mọi người khai đạo. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò nở 1K thạ tổng 5C, một nguyện phiếu một chương.